Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 1308. Cái này ăn mặc thật sự là cay con mắt. Ai nha, rốt cục muốn gặp được Diễm Nhi. Nghe nói Diễm Nhi hiện tại biến thành kẻ đồi bại. Thật sự là hiếu kỳ a. Diễm Nhi có thể cặn bã đến mức nào? Đông Hoàng Ly khẽ cười nói. Cùng khi còn bé so ra, Đông Hoàng Ly lộ ra muốn thành thục nhiều. Không gây sự nữa, Diệp Thần không nói. Trước kia thường xuyên nghĩ đến cùng muội muội đọ sức, bây giờ lại là đang nghĩ muốn làm sao đem Liễu Tiên Nhi giải quyết, hoàn thành ba ba nhiệm vụ. Thế nào, còn đang suy nghĩ Tiên Nhi à? Nghe Tiên Nhi nói, người hôm qua hôn nàng, Diệp Thần từ tốn nói, không tệ, rốt cục có tiến bộ, nam hài tử nha, liền muốn chủ động một điểm. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ đệ đệ bả vai, rốt cục khai khiếu, bất quá ngươi hôm nay mặc đồ này, tỷ tỷ biểu thị có chút cay con mắt. Đông Hoàng Ly nhịn không được nói ra, đệ đệ hôm nay mặc y phục thế mà đai đeo trang. Đây quả thực là triển phát hiện mình bắp thịt a. Diệp Thần trầm giọng nói ra, vì hoàn thành ba ba nhiệm vụ, ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Đông Hoàng Ly kém chút cười ra tiếng. Ba ba lúc nào có nhiệm vụ này? Chính ngươi sửa não đi ra nhiệm vụ đi. Này ngươi tốt nhất cố lên nha. Đông Hoàng Ly cười nói. Theo bên ngoài vang lên thanh âm, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần song song đi ra. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ kích động, cùng Thanh Nhã động tác giống như đúc, hai tay che gương mặt, nhịn không được chảy ra vui sướng nước mắt. Chính mình a ly cao tốt nhiều, a xinh đẹp tốt nhiều. Hiện tại biến thành một cái đại mỹ nhân. Còn có Thần, thật xuất khí, cùng cha của hắn một dạng xuất khí. Thậm chí ngay cả thần thái kia đều là giống như đúc. Nhưng là Thần Nhi ăn mặc vì sao lại như thế lộ? Diệp Hoa nhìn lấy A Ly lộ ra mỉm cười. Dù sao cũng là chính mình đứa bé thứ nhất. Nhớ năm đó A Ly bị Lục Hồng huynh đệ mang đến. Khi đó A Ly mới 3 tuổi. Nhiều đáng yêu hài tử a. Đảo mắt thời gian, chính mình A Ly liền biến thành đại cô nương. Không thể giống khi còn bé như thế ôm A Ly. A Ly cũng không thể giống khi còn bé như thế. Tại trong lồng ngực của mình nũng nịu. Diệp Thần đứa bé này, tính cách cư nhiên như thế giống bản tôn. Bất quá cái này ăn mặc bản tôn nhìn lấy làm sao như vậy giống chơi gay trang. Các vị thuộc hạ đều bị Diệp Thần ăn mặc hấp dẫn. Đây cũng quá thời thượng đi, giống như phi chủ lưu a. Không chỉ là Diệp Hoa bọn người, toàn trường người xem đều nhìn Diệp Thần. Cái này ăn mặc quả thật có chút kỳ hoa. Liền cả Liễu Tiên Nhi đều nhìn nhiều Diệp Thần hai mắt. Gia hồn này không phải là thụ cái gì đả kích đi. Diệp Thần chú ý tới Liễu Tiên Nhi ánh mắt. Quả nhiên nữ nhân này ưa thích tên cơ bắp. Chúng chiêu đi. Diệp Hoa hiện tại trong lòng thở dài. Hai đứa con trai mình, một cái biến thành kẻ đồi bại, một cái biến thành gay. Bản tôn thật sự là muốn đánh cứt hai người bọn họ. Còn tốt hai cái nữ nhi xem như bình thường. Lúc này Đông Hoàng Ly cảm giác một cỗ không tầm thường ánh mắt. Dùng nhãn quang nộp trước nhìn lại, nhất thời trong lòng giật mình, nam nhân này chẳng lẽ là ba ba? Sao cảm giác rất quen thuộc a, còn có nữ nhân bên cạnh. Chẳng lẽ là mụ mụ sao, còn có sau lưng những người kia từng cái cho mình đều rất quen thuộc. Đông Hoàng Ly tranh thủ thời gian thu ánh mắt. Tâm lý có chút khẩn trương, tuy nhiên không chắc chắn lắm, nhưng tối thiểu cũng có 90%. Ba và má đến khẳng định là đến xem những năm này thành tựu, nhìn lấy đệ đệ xuyên qua. Đông Hoàng Ly cảm giác muốn xong. Rất nhanh, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đi đến phía trước. Bốn đứa bé rốt cục chạm mặt, nhưng chỉ là gật đầu chào hỏi. Tuy nhiên rất muốn đi tới ôm ấp, nhưng bây giờ còn không cho phép làm như vậy. Đông Hoàng Ly nhìn lấy Diệp Diễm, cái này đệ đệ a khi còn bé là mình theo đuôi. Nhìn xem hiện tại, thật sự là xuất khí, so tỷ tỷ cao hơn. Trong tay này hai cái kẻ đồi bại chữ rất lợi hại bắt mắt. Lão đệ a, cha mẹ tại hiện trường đâu? Ngươi đây thật là tìm đường chết a. Diệp Diễm nhìn lấy tỷ tỷ, mang theo nụ cười, khi còn bé tỷ tỷ ngươi mang theo đệ đệ trang bức. Về sau đệ đệ mang theo tỷ tỷ ngươi trang bức. Diệp Lưu nhìn lấy ca ca Diệp Thần, khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ đánh nhau, chưa từng có phân ra thắng bại, hôm nay liền muốn phân ra thắng bại. Chỉ là ca ca hôm nay mặc quả thật có chút cay con mắt, cùng năm đó có khác nhau rất lớn. Diệp Thần nhìn lấy muội muội Diệp Lưu, tâm lý chiến ý trong nháy mắt liền xuất hiện. Làm ca ca, làm sao có thể bại bởi muội muội ngươi đây, nhiều năm như vậy không gặp, liền để một trận chiến đấu đến để cho chúng ta đoàn tụ đi. Lần này, ca ca sẽ không thả lỏng. Diệp Hoa có thể từ bọn nhỏ khí thế nhìn ra, những tiểu tử này có rất mãnh liệt chiến ý. Không tệ, chính mình lúc trước phân tổ là không sai. Những này huynh muội, tỷ đệ rất hòa hợp. Nếu như năm đó không làm như vậy, Đông Hoàng Ly liền cùng Diệp Diễm thân, Diệp Thần liền cùng Diệp Lưu. Hiện tại cục diện để bọn hắn càng thêm đoàn kết, cũng là đạt tới Diệp Hoa dự tính. Kỳ thực Diệp Hoa cũng không phải là muốn cho bọn nhỏ đi làm cái gì nhiệm vụ, chỉ là muốn nhượng bọn nhỏ quan hệ càng thêm hoàn thiện mà thôi, mà không phải xuất hiện khoảng cách. Những chuyện này, những nữ nhân này biết cái gì? Sau đó cũng là phân tổ, rút thăm đương nhiên cũng có khả năng rút chúng người một nhà. Nội đấu tình huống không phải không xuất hiện qua, nhưng là đối với Mạnh Đại hài tử nhóm tới nói, gian lận đó là vài phút chuông sự tình. Đối với hắn, đối thủ của hắn, bọn nhỏ không rảnh để ý. Rất nhanh, kết quả rút thăm liền xuất hiện. Diệp Thần là cái thứ nhất ra sân, đối thủ là thần thư viện một tên đệ tử. Cái này khiến Diệp Lưu có chút nghi hoặc, ca ca đây là ý gì? Không cùng mình đánh, Diệp Thần đương nhiên muốn cùng Diệp Lưu đánh. Chỉ có phải hay không câu này, mà là muốn cho Liễu Tiên Nhi nhìn xem, chính mình bắp thịt là đến cỡ nào phát đạt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đông Hoàng Ly cũng có chút nghi hoặc, muốn cùng Diệp Diễm so tài một chút, nhìn xem những năm này có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng là Diệp Diễm đối thủ thế mà là người một nhà, cũng là Lâm Thành, Diệp Diễm không có khác ý tứ, lập tức liền muốn rời khỏi. Cái này Lâm Thành qua nhiều năm như vậy, đều muốn cùng mình lại đánh một lần. Sở dĩ Diệp Diễm liền thành toàn Lâm Thành, tuy nhiên kết cục đã nhất định, Đông Hoàng Ly đối thủ đổi thành Mục Cao. Đông Hoàng Ly đương nhiên biết Mục Cao, năm đó vừa mới tiến đoạn mạch tông thời điểm, cũng là vị này Mục Cao tại chắc thí chính mình cùng đệ đệ Đông Hoàng Ly đương nhiên biết Mục Cao ý tứ, cái này cùng nhau đi tới, liền là ưa thích chính mình mà thôi. Đáng tiếc a, người không phải ta đồ ăn, dạng này cũng tốt, phản chính tự mình cũng phải đi, nhượng trận chiến đấu này kết một cái đi, ngươi hẳn là đổi cái nữ hài tử ưa thích mới là. Diệp Thần tựa hồ tại theo đuổi con gái, Mạc Thành dạng này không phải là tại lấy lòng nữ hài tử, đem Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi một tiếng. Làm sao có thể, tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, nhưng Diệp Thần hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy không phải con trai, mình giống như là loại kia lấy lòng nữ nhân nam nhân sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.